Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73073. Các tổng quản thấy bệ hạ cư nhiên ở tẩy chén trà. Hơn nữa là cho hắn tẩy, hoảng một so, trở lại Canaan thành, hắn còn có thể có ngày lành quá sao? Các gia gia, mời ngồi, Tô Đường thấy hắn tới rồi. Vội vàng cười đứng dậy, Tô tiểu thư kêu ta các liền học, các tổng quản nỗ lực bài trừ tươi cười. Hắn không đảm đương nổi nàng gia gia a, chủ tớ tôn ti không thể loạn. Tô Đường kêu hắn gia gia, bốn bỏ năm lên chẳng phải chính là bệ hạ cũng muốn kêu hắn gia gia. Các tổng quản đánh dùng mình một cái, ta đây kêu ngươi các tổng quản đi. Tô Đường kéo ra ghế dựa, cười tủm tỉm mà lôi kéo các tổng quản nói chuyện phiếm. Ngài là từ đâu tới nha? Chủ gia là Canaan thành quý tộc. Các tổng quản nhìn thoáng qua Gớt đại đế, thấy bệ hạ cũng không có cố ý công đạo hắn không thể lộ ra thân phận, liền nói lời nói thật, lấy ra cố ý mang đến lễ vật, cười nói, cảm ơn Tô tiểu thư thỉnh lão nhân lại đây ăn cơm. Đây là chúng ta chủ gia phân phó ta mang lại đây lễ vật. Các tổng quản nói từ nguồn năng lượng Dương lấy ra lễ vật tới, Tô Đường cười tiếp nhận tới. Thấy là một cái đáng yêu lông xù xù hùng nhãi con bộ dáng đồ vật. Tưởng mô phỏng thú bông, véo véo xúc cảm hùng nhãi con, mặc danh có chút tưởng niệm chính mình dưỡng ở sương mù chi thành hùng nhãi con. Trong khoảng thời gian này vội, nàng thật lâu chưa tiến vào xem nhãi con, này hùng nhãi con hảo đáng yêu nha. Tô Đường đối lông xù xù không có bất luận cái gì chống cự năng lực, loát hùng nhãi con ra lông, cảm thấy này làm cũng quá rất thật, như là thật mau, khụ khụ tẩy xong cái ly Gớt đại đế đi tới. Nhàn nhạt mà nói, không phải thú bông, là mới nhất nghiên cứu phát minh trí năng hệ thống, bệ hạ nói xong. Làm Tô Đường nhắm ngay hùng nhãi con đôi mắt, tức khắc một đạo nhu hòa quang mang hiện lên, hệ thống kích hoạt chung, chói định hoàn thành. Chủ nhân hào, ta là quản gia Hùng, khờ đầu khờ não tiểu Hùng phát ra âm thanh. Sau đó vui sướng mà ở phòng khách mà chạy tới chạy lui. Gia quét tân hoàn cảnh, bảo đảm hoàn cảnh an toàn, đây là chúng ta chủ gia nghiên cứu ra tới trí năng hệ thống. Kiêm cụ an bảo, quản gia với một thân, có thể quét tước vệ sinh, bảo hộ chủ nhân an toàn. Xử lý vụn vặt việc nhà cùng mời khách khứa từ từ, các tổng quản cười nói. Chủ gia thấy Tô Đường tiểu thư một người trụ, cố ý làm ta đưa một hệ thống cho ngài. An toàn vô hại, có đế quốc chứng thực. Các tổng quản nói xong, một bên khờ đầu khờ não tiểu Hùng chạy tới, đã biểu hiện ra bản thân xuất xưởng chứng thực. Đế quốc viện nghiên cứu chế tạo, đế quốc viện nghiên cứu chế tạo không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trung tinh phẩm, các quý tộc đều lấy có thể có được viện nghiên cứu chế tạo sản phẩm vì vinh. Tô Đường nhìn về phía Tô Vũ, Gớt đại đế gật gật đầu, cảm ơn các tổng quản. Giúp ta hướng ngài chủ gia đạo tạ, ta đây liền nhận lấy. Về sau ngài có chuyện có thể tùy thời tìm ta. Các tổng quản thấy nhiệm vụ hoàn thành, tươi cười đầy mặt gật đầu, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Gớt đại đế. Này nơi nào là cái gì viện nghiên cứu chế tạo, đây là bệ hạ trong khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ tự mình khai phá ra tới hệ thống. Cải tiến tự đế quốc đáng sợ nhất an bảo hệ thống thiên phạt hệ thống. Một khi kích hoạt, trực tiếp liên hệ đến thực tế ảo hệ thống mẫu hệ thống. Tự bệ hạ tự mình thao tác, phạm vi trăm mét một con thiêu thân đều trốn bất quá bệ hạ đôi mắt. Hơn nữa này khờ đầu khờ não hùng nhãi con trong cơ thể còn có viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới nguồn năng lượng vũ khí, một khi Tô Đường tiểu thư đã chịu vũ lực uy hiếp, tự động liền sẽ tỏa định địch nhân, như vậy hệ thống nguyên bản hẳn là đặt ở bệ hạ tẩm cung tự bảo vệ mình. Kết quả bệ hạ trực tiếp đương lễ vật đưa cho Tô Đường, các tổng quản nghẹn một bụng nói. Không biện pháp nói. Chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Này vừa thấy, không cầm nuốt nuốt nước miếng, Gớt đại đế cầm ba bộ chén đũa lại đây. Mắt phượng hơi thâm hỏi, hôm nay ăn cái gì đồ ăn? Nam nhân dọn xong chén đĩa, đem chén đưa cho các tổng quản khi, đại tổng quản theo bản năng mà lại run run một chút thịt kho tàu cá hố. Thịt viên tứ hỉ, dương xỉ xào thịt khô, tam tiên cá viên canh, còn có hai sắc hải sản tương, xứng cơm chính vừa lúc Tô Đường nói đồ ăn danh. Sau đó giới thiệu mỗi nói đồ ăn cách làm. Đáng tiếc không có rau dưa, nghe nói sương mù chi thành độ ấm đã ổn định xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mùa đông sẽ không quá dài, Gus đại đế nhàn nhạt mở miệng, các tổng quản bị thèm liên tục gật đầu. Lảm nhảm mà nói, không sai, sương mù chi thành nhiệt độ không khí đã trải qua 3 lần giảm xuống. Ổn ở dưới 0-180 độ, hiện tại ẩn ẩn có tăng trở lại dấu hiệu. Như thế suy tính, có lẽ lại quá một năm, mùa đông liền kết thúc kia thật sự là quá tốt. Tới rồi mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, đế quốc áp lực cũng không có như vậy lớn, một bữa cơm. Dị thường ăn rất là hòa hợp, các tổng quản là cái lảm nhảm. Mấy năm nay đi theo Gus đại đế bên người, bệ hạ kia kêu một cái tâm tư sâu như biển, hơn nữa tính cách tối tăm thâm trầm, phần lớn thời điểm đều là hắn tự quyết định. Hiện giờ thật vất vả bắt được tới rồi một cái cơ hội. Các tổng quản liền đem Tô Đường tình huống nói bóng nói gió mà đều hỏi thăm một lần. Biết tiểu cô nương năm nay 7 tháng liền thành niên, lẻ loi một mình không có gì thân thích, phía trước vẫn luôn ở tại Barrentine, bối cảnh thập phần đơn thuần, tức khắc nhạc nở hoa, xuất thân bình dân hảo. Nếu là xuất thân quý tộc, việc này thật đúng là không tốt lắm lộng. Rốt cuộc bệ hạ gần nhất lấy quý tộc tế đao tế hung. Nếu là truyền ra điểm gió thổi cỏ lay, tinh tế cách cục lại muốn biến đổi, Tô Đường cũng đại khái hiểu biết đến các tổng quản xuất. Thân Canon Thành, này căn biệt thự là chủ gia mua khách du lịch ngẫu nhiên tới trụ. Lại xem lão tổng quản ngôn hành cử chỉ cũng giàu máy kết cấu. Liền đoán được cách vách biệt thự chủ nhân ước chừng là đế quốc quyền quý, bất quá vị này quyền quý. Trước mắt tới nói vẫn là thực hữu hảo, cơm nước xong. Các tổng quản chưa đã thèm mà trở về. Tô Vu Lưu lại giúp Tô Đường kiểm tra bài thi, đem chén đĩa đều nhét vào rửa chén cơ. Bên ngoài không biết khi nào lại hạ tuyết, Tô Đường nhìn bên ngoài trên nền tuyết hoa thụ cùng hạt sương. Tâm huyết dâng trào thu một ít video, chuẩn bị làm một cái vlog trưởng thành ký lục Gus đại để thấy tiểu cô nương đi ra cửa thu video. Nhặt lên nàng kẹp ở sách vở thiết kế đồ, là một cái pha lê phòng ấm thiết kế đồ, như là nàng chính mình thiết kế, mỗi khối khu vực cùng công năng đều viết thực rõ ràng. Ngay cả băng hồ đều họa ra tới, Gus đại để ánh mắt hơi thâm. Khó trách Tô Đường muốn mua bên này phòng ở, nguyên lai vẫn là tưởng làm ruộng. Bệ hạ khóe mắt giơ lên, đáy mắt hiện lên mỉm cười, một khi đã như vậy. Kia hắn liền giúp nàng sửa chữa một chút thiết kế đồ. Tiến pha lê phòng ấm đi. Vừa lúc gần nhất viện nghiên cứu ở nghiên cứu nguồn năng lượng phòng hộ cháo. Lâm Đông Thành bên này đã chịu virus ô nhiễm nguyên bản liền so địa phương khác nhẹ. Nếu là hơn nữa hy hữu nguồn năng lượng phòng hộ cháo. Có lẽ có thể thực hiện gieo trồng mộng tưởng bệ hạ chiếu Tô Đường thiết kế đồ. Ở thực tế ảo vòng tay thượng bắt đầu dựng hoàn thiện mô hình. Thực mau liền dựng ra sinh động như thật biệt thự, băng hồ cùng với phòng ấm, Tô Đường ở trên nền tuyết đi bộ một vòng, bị đông lạnh tay chân đỏ bừng. Khi trở về liền thấy nam nhân 10 ngón như bay mà chiếu nàng thiết kế đồ dựng nổi lên một tòa. Khổng lồ phức tạp mô hình, đây là nhà ta sao? Tô Đường nhìn dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại băng hồ biệt thự. Có chút kinh hỉ, tinh tế thực tế ảo kỹ thuật quá cường, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được mini bản chân thật mô hình ân. Người có phải hay không tưởng dựng pha lê phòng ấm làm hoa viên cùng gieo trồng rau dưa? Gus đại đế đem thực tế ảo mô hình đẩy hướng nàng. 360 độ triển lãm cho nàng xem, Lâm Đông Thành tuy rằng hàng năm độ ấm thấp, nhưng là ánh sáng mặt trời thời gian trường. Tiến pha lê phòng ấm, lại gia nhập khoa học kỹ thuật xác thật có thể thực hiện gieo trồng. Ta căn cứ ngươi thiết kế đồ làm hơi điều, ngươi xem hạ, nếu là thích, ta tìm người dựa theo mô hình tới kiến, Tô Đường hai mắt sáng lên. cong mắt vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ta phát hiện ngươi là bảo tàng Nam Hải, cái gì đều sẽ nha. Bệ hạ mắt phượng hơi thâm, cười mà không nói, Tô Đường nghiêm túc mà nhìn mô hình. Phát hiện Tô Vu ở chính mình không thành thục thiết kế trên bản vẽ hoàn thiện rất nhiều. Ở biệt thự phòng trước gieo trồng hoa viên nhỏ, biệt thự phía bên phải cùng phòng sau phân biệt xây dựng hai tòa pha lê phòng ấm. Gieo trồng rau dưa cùng trái cây, mỗi gian phòng ấm đều lấy mộc xạ đạo liên tiếp, hiện ra hồi tự hình. Bên ngoài lại gieo trồng hoa thụ, tầng tầng lớp lớp, khúc kính thông u, từ mô hình đi lên xem, thập phần xinh đẹp, hơn nữa thổ địa lợi dụng suất rất cao. Một khi kiến thành, chỉnh đống tiểu biệt thự đã bị quay chung quanh ở cây xanh bên trong, mà xuyên qua hoa viên nhỏ liền trực tiếp tới rồi băng hồ. Mỹ đến tạc nước, có thể kiến thành mô hình thượng hiệu quả đồ sao? Gus đại đế gật đầu, có thể, kia hảo. Liền dựa theo cái này mô hình đến đây đi. Cái này mô hình ngươi là như thế nào làm được? Tô Đường cười nói, Gus đại đế mắt phượng mỉm cười. Vẫy tay làm lông xù xù tiểu bổn hùng lại đây. Trầm thấp mà nói, mở ra công năng trình tự tiểu bổn hùng tức khắc tích một tiếng triển lãm ra thực tế ảo công. Năng trình tự tới, vô số công năng giống như keo kiệt phao giống nhau quay chung quanh Tô Đường, Tô Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, như vậy cường đại sao? Đúng rồi, còn có thực tế ảo đề thi. Không cần chuyên môn đóng dấu ra tới làm bài thi, Gus đại đế khắc chế mà duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Khóe môi ức chế không được thượng dương. Tiểu A Đường, thật là đáng yêu, không hổ là Baron tinh lớn lên, Tô Đường. Ngoặc kép, Tô Vu làm ra mô hình ngày hôm sau. Thì công đội liền mang theo tinh tế máy móc vào hạt xương cánh đồng tuyết. Tô Đường hiện tại đi đến nơi nào, đều mang theo nửa người cao trí năng hùng nhãi con. Đường chỗ tựa lưng ấm tay làm bài thi xem thực tế ảo quảng trường. Cơ hồ không gì làm không được, thì công đội cũng không xảo. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy bên ngoài ở đánh nền. Đem hoa thụ nhổ trồng lại đây. Đều phát hiện không đến thi công đội tồn tại, này thi công đội không rất giống là bình thường thi. Công đội, tiến thối có độ, đảo như là trải qua huấn luyện, Tô Đường trong đầu ý niệm chợt lóe mà qua. Thực mau đã bị đề hải bao phủ, từ lần trước nàng làm một bộ bắt chước bài thi, Nguyên Hoa giáo thụ mỗi cách một ngày liền cho nàng một bộ bắt chước thực tế ảo bài thi. Đề mục một lần so một lần khó. Bất qua có chút đề mục thập phần thần kỳ thú vị. Nàng trầm xuống tẩm đi vào liền đã quên thời gian. Đừng nói nấu cơm, có đôi khi vẫn là Tô Vu đưa cơm cho nàng ăn, một vòng thoảng qua. Mà thiếu tá đại nhân cũng rốt cuộc khi cách đã hơn một năm về tới Lâm Đông Thành, ai đi chính là quân sự thông đạo, quân hạm trực tiếp ngừng ở Lâm Đông Thành quân sự sân bay, thiếu tá đại nhân. Chúng ta bồi ngài hồi học viện quân sự đi, đội thân vệ người mồm năm miệng mười mà nói. Cao to hán tử các đều nhiệt huyết, thay đổi thường phục vén tay áo. Trên mặt đều viết hai chữ, đánh lộn, bọn họ đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Đế quốc quân sự học viện những cái đó mắt chó xem người thấp. Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức quý tộc các giáo sư minh chèn ép bọn họ thiếu tá. Ha ha, đối phó những người này. Liền một cái bí quyết, đánh tới hắn phục, thanh tuấn cao lãnh ai đại nhân khóe miệng run rẩy một chút. Nếu không phải bệ hạ sai đi hắc ám hạm đội, chỉ chừa hắc ưng cùng hai con quân hạm ở tinh tế bỏ neo tiếp ứng. An toàn tồn tại tai họa ngầm, hắn cũng sẽ không mang đội thân vệ phản hồi Lâm Đông Thành, này đội thân vệ đều là trăm dặm mới. Tìm được một tinh anh, phần lớn đi theo hắn vài thập niên. Nhân hắn duyên cớ ở đế sao sao khu bị chịu chèn ép. Lần này hắn trở về quân khu, liền một lần nữa triệu tập này đó tâm phúc không cần. Các ngươi đi đóng quân điểm đưa tin, ta đi gặp ta học sinh, thiếu tá, ngài cư nhiên còn có học sinh. Vừa lúc chúng ta có thời gian, giúp ngài mang học sinh, bằng không về sau tiến quân khu như thế nào chấn được người, đội thân vệ tên giảo hoạt nhóm tức. Khắc khắc hưng phấn lên, có nhãi con, bọn họ thích nhất huấn luyện tân nhân nhãi con, đặc biệt là thiếu tá đại nhân học sinh, làm hắn cảm thụ một chút xã hội đòn hiểm, ai nhướng mày. Tô Đường tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thật đánh thật 3S cấp triệu hoán sư cường giả. Hơn nữa đã sớm lĩnh ngộ phân khống thuật, không nói một tá năm, một tá tam là không thành vấn đề, một năm không gặp. Tiểu cô nương thực lực hẳn là càng cường, còn không biết ai dạy ai. Thiếu tá đại nhân híp mắt, nhàn nhạt nói, nàng muốn khảo đế quốc quân sự học viện, các ngươi thực mau liền sẽ đụng tới. Kim một, mộc nhị, các ngươi hai mang đội đi đóng quân điểm đưa tin. Chờ ta mệnh lệnh, kim đội cùng mộc đội đội trưởng lập tức đáp. Là, thiếu tá, hai đội đội thân vệ lĩnh mệnh đi đóng quân điểm đưa tin. Ai thiếu tá tắc cấp Tô Đường đã phát tin tức, ước nàng ra tới, cùng đi Lan Sơ viện trưởng ra Vân An lão viện trưởng, thuận tiện hiểu biết lần này tinh tế liên khảo hình thức. Ai hẹn Tô Đường lúc sau, mã bất đình để đi trước đế quốc quân sự học viện. Mà giờ phút này Lan Sơ viện trưởng chính hướng Gớt đại đế hội báo vừa mới chỉ định ra tới tinh tế liên khảo hình thức bệ hạ. Lúc này đây tinh tế liên khảo báo danh chưa từng có hỏa bạo. Trước mắt vượt qua 15 vạn nhân số, trừ bỏ học viện quân sự, học viện khác cũng trang bị thêm 5 ngạch cửa chuyên nghiệp. Đều gia tăng rồi một cái thực nghiệm ban, cho nên năm nay các cao giáo thương nghị một chút, chế định tân liên khảo hình thức, hướng ngài hội báo một chút, nhìn xem có được hay không, nguyên bản chuyện như vậy là không cần đăng báo cấp Gớt đại đế. Lâm Đông Thành quyền tự chủ rất lớn, năm rồi Lan Sơ viện trưởng cùng mặt khác cao giáo có cái gì cải cách. Chỉ cần cao giáo bên trong hiệp thương hảo, sau đó Lâm Đông Thành bên kia thông qua, đại gia trực tiếp hướng Canon Thành hội báo một tiếng là được. Nhưng là năm nay bệ hạ phá lệ mà lưu tại Lâm Đông Thành không đi. Lại còn có đem đội thân vệ đội trưởng Hắc Ưng phóng tới học viện quân sự. Như vậy lão viện trưởng không thể không lại đây hội báo, Gớt đại đế lãnh đạm gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, xét thấy năm nay ghi danh người nhiều. Cho nên đại gia đề nghị liên điểm thi vì 3 lần. Hải khảo, phục khảo, trung khảo, tháng sau bắt đầu liền tham gia hải khảo. Báo danh 15 vạn đợt người đều có thể tham gia thực tế ảo hải khảo. Một khi thông qua hải khảo, liền có thể hưởng thụ một tháng cao giáo lão sư thực tế ảo chương trình học. Sau đó tham gia phục khảo. Phục khảo thông qua học sinh có thể hưởng thụ cao giáo một tháng miễn phí tập huấn. Cuối cùng, trung khảo ưu tú học sinh song hướng lựa chọn ái mộ học viện cùng chuyên nghiệp Lan Sơ viện trưởng. Gần đây vì liên khảo hình thức hao hết tâm tư, ý thức được đây là học thuật giới quật khởi cơ hội. Cho nên liên hợp các đại cao giáo viện trưởng, nhất trí quyết định đem khảo thí thời gian kéo dài, năm đầu tháng liền khảo, cuối cùng 2 tháng, biên khảo biên huấn luyện học sinh, bồi dưỡng nhân tài cùng khai quật nhân tài, này sẽ là tinh tế mấy trăm năm tới quy mô lớn nhất một. Lần liên khảo, Gớt đại đế thâm thúy mắt phượng nheo lại. Lan Sơ viện trưởng vì Lâm Đông Thành thật là dốc hết tâm huyết a. Bất quá tinh tế giai cấp mâu thuẫn thập phần bén nhọn. Nương lần này liên khảo có lẽ có thể hòa hoãn mâu thuẫn. Tri thức từ trước đến nay thay đổi vận mệnh ân, bệ hạ cho phép, Lan Sơ viện trưởng vui mừng khôn. Xiết, kết thúc thực tế ảo hội nghị, hưng phấn mà đi thông chi các cao giáo. Liên khảo hình thức thông qua, chạy nhanh ra biển tuyển đề mục, phát thông cáo Tô Đường làm Xuân Hy khai tinh hạm lại đây tiếp nàng. Mới ra cửa, liền thu được tinh tế liên khảo hải tuyển thông chi thư. Thí sinh Tô Đường, ngươi hảo, tinh tế liên khảo đem với năm nguyệt một ngày tiến hành lần đầu tiên hải khảo. Lần này tham gia khảo thí nhân số có 154.101 người. Khảo thí nội dung như sau, cổ tinh tế học cơ sở tri thức, tinh thần lực học cơ sở thí nghiệm. Thỉnh với cùng ngày 8 điểm đúng giờ tiến vào thực tế ảo địa điểm thi tham gia khảo thí. Chúc ngươi khảo thí vui sướng, nhanh như vậy liền khảo thí. Còn có hải tuyển, đường đường, ngươi thu được hải tuyển thông chi thư. Thực tế ảo tiểu trong đàn, Đông Dương không thể tưởng tượng mà quái kêu lên. Lão tử còn phải lại tham gia một lần nhập học khảo thí. Sai rồi, là khảo 3 lần. Xuân Hy cười nói, các ngươi cơ sở tri thức còn nhớ rõ sao? Thí, quên không còn một mảnh. Ta gần nhất học đều là cơ giáp nguồn năng lượng học, học bà S. Xem ra cơ giáp nguồn năng lượng học trung khảo mới có thể khảo tới rồi, duy nhất ôn tập sở hữu. Chương trình học Tô Đường một chút cũng không hoảng hốt, Đường Đường. Ngươi không ở nhà làm bài, đi nơi nào, Tô Đường, ai lão sư đã trở lại, ta đi gặp lão sư, thực tế ảo tiểu trong đàn lại là một trận xôn xao. Ai thiếu tá, tinh tế 4S cường giả, tiểu Tô Đường lão sư, hồi Lâm Đông Thành, hết chương.